Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1016, Thiên phú tổ chi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên bế quan 3 vạn năm sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn đã tại thời gian thật trong tháp bế quan trọn vẹn 300 triệu năm tuế nguyệt. Mượn nhờ vô số đỉnh cấp tài nguyên bế quan 300 triệu năm tuế nguyệt. Đây là cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lúc này mới rốt cục đem cửu cực chân thể quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao thứ 9 cực. Đến tận đây, cửu cực chân thể quyết chân linh thiên mới xem như triệt để tu luyện viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần đại đạo thiên chương, Diệp Thiên còn không có sáng tạo ra đến. Cho dù sáng tạo ra tới, tạm thời cũng không có biện pháp tu luyện. Nhục thân phương diện, Diệp Thiên giờ phút này đã đạt đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục đạt tới chân linh cực hạn. Nhục thân hình thành cực đạo chi thể. Diệp Thiên cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp hắn thôi động tự mình cực đạo chi thể. Cực đạo quang mang như là thái dương liệt diễm đồng dạng bỏng mắt. Ha ha ha. Cái khác trần quần cho dù tạo thành cực đạo chi thể. Cực đạo quang mang cũng 10 điểm ảm đạm. Mà ta quang mang này như là liệt diễm. Chỉ sợ những người khác gặp được. Cũng sẽ không cho là ta đây là cực đạo quang mang. Mà là cho rằng cái này chính là một loại hỏa diễm bí thuật đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười nói. Hình thành cực đạo chi thể hắn. Nhục thân lực lượng đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Một thân sức chiến đấu đã sớm siêu việt Lạc Nhật Tông hôm đó xuất hiện chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thời điểm nếu là có được hiện tại sức chiến đấu. Nhẹ nhõm liền có thể giết sạch kia 30 tên chân tổ. Ta hiện tại hoàn toàn có thể trở thành nửa bước chân tổ. Nhưng vẫn là không thể gấp. Nhục thân vừa mới đạt tới cực hạn. Thần lực cùng thần hồn còn không có đạt tới cực hạn. Nhưng ở cực đạo chi thể tầm bổ dưới. Thần lực và thần hồn tăng lên sẽ rất nhanh. Qua không được bao lâu liền có thể đạt tới cực hạn. Đến lúc đó ta chỉ cần tại đại đạo hình thức ban đầu trên hoàn thành đột phá. Liền có thể trở thành nửa bước chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nhưng hắn còn có một cái phiền toái nhỏ. Đó chính là hắn đại đạo hình thức ban đầu quá lớn. So những người khác đại đạo hình thức ban đầu không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần. Cho nên muốn đem dạng này đại đạo hình thức ban đầu hóa thành hoàn chỉnh đại đạo. Độ khó so những người khác lớn vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là tiên thiên bản nguyên sinh mệnh cũng không có biện pháp nhường Diệp Thiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hình thành một cái hoàn chỉnh vô tận đại đạo. Bất quá, Diệp Thiên cũng không có tính toán lợi dụng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia, hắn không biết rõ tiên thiên bản nguyên sinh mệnh tệ nạn. Nhưng hôm nay đạt được vực giới rất nhiều truyền thừa. Còn gọi là Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Tự nhiên sẽ hiểu tiên thiên bản nguyên sinh mệnh tệ nạn. Một khi dùng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh đột phá trở thành nửa bước chân tổ. Nhìn như không có cái gì chỗ xấu. Nhưng tự thân bản nguyên lại nhận lấy một điểm ô nhiễm. Điểm này ô nhiễm ngày sau rất phiền phức. Một khi không cách nào triệt để loại trừ. Đối tự thân tiềm lực đều là một loại tổn thương. Ngày sau trở thành đạo tổ, cũng sẽ tạo thành phiền phức, không có biện pháp trở thành hoàn mỹ nhất đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên không có khả năng lợi dụng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh đột phá trở thành nửa bước chân tổ. Cũng sẽ không cho thân nhân của mình sử dụng, nhưng lại có thể cho nhân tộc cái khác chân quân sử dụng. Cái khác chân quân không có hắn lo lắng như vậy. Tuyệt đối sẽ không để ý chút này tì vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không có tiếp tục bế quan. Về tới nhân tộc, lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phát hiện Tiêu Nguyệt thực lực đã tăng lên tới cửu tinh thần tướng sơ kỳ chiến lực. Trên thần tướng bảng cũng xếp vào trước 20 liệt kê. Phu quân, thực lực của ta tăng lên còn có thể a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt kiêu ngạo nói, trở thành cửu tinh thần tướng. Cái này nhưng so sánh nàng kiếp trước trở thành chân quân còn cao hứng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, nhà ta Nguyệt Nhi rất không tệ. Diệp Thiên tán dương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Nguyệt Nhi, thực lực ngươi bại lộ tại tổ trên tấm bia không tốt lắm. Ta theo Hắc Phong Sơn trong truyền thừa học xong một loại che đẩy chi thuật. Có thể che đẩy ngươi cùng tổ bia ở giữa liên hệ. Có thể cam đoan thực lực của ngươi tiếp tục tăng lên. Không cách nào bị tổ bia giám sát đến. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia phu quân ngươi liền thi triển môn kia che đẩy chi thuật đi. Tiêu Nguyệt gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên cho Tiêu Nguyệt thi triển môn này che đẩy chi thuật. Hắn tin tưởng tuyệt đối không chỉ tự mình một người thi triển dạng này che đẩy chi thuật. Thế lực khác khẳng định cũng sẽ có dạng này thần tướng tồn tại. Tỷ như tứ đại siêu nhiên thế lực, đưa một nhóm thần tướng tiến đến rất dễ dàng. Lại che đẩy bọn hắn thực lực, nhường tổ bia không cách nào biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải là người người cũng muốn nhập thần tướng bảng. Kia thần tướng bảng đối với tu hành tăng phúc tác dụng kỳ thật không lớn. Mà tại Hắc Phong Sơn ghi chép bên trong, thần thiên giới vực người liền không muốn bị tổ bia cùng loại với tổ bia chí bảo giám sát đến thực lực. Nếu không bên trong tam trọng thiên, trên tam trọng thiên tông môn nội bộ thiên tài chẳng phải là sẽ bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên che đẩy chi thuật theo thời thế mà sinh. Giống tổ bia chí bảo như thế tại vực giới hoặc là thần thiên giới vực cơ hồ như là phế vật. Không có tác dụng gì. Chỉ là hợp đạo tác dụng sẽ khiến một chút chân tổ tham lam. Cái khác tác dụng thì một điểm không hấp dẫn. Che giấu tổ bia cảm ứng về sau. Diệp Thiên liền toàn lực bồi dưỡng Tiêu Nguyệt. Sớm ngày đem Tiêu Nguyệt tăng lên tới thập tinh thần tướng cấp độ. Nhưng một bước này cũng rất khó. Phải tốn rất dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ trước đây, hắn cũng là bỏ ra dài rằng giặc tuế nguyệt mới tăng lên tới thập tinh thần tướng cấp độ. Dẫn đến cái khác thần tướng nhao nhao đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Hắn còn ngưng lại tại thần tướng. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, Tiêu Nguyệt thực lực tăng lên rất nhanh. Dần dần tăng lên tới cửu tinh trung kỳ thần tướng. Cửu tinh hậu kỳ thần tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên theo hư thiên điện đạt được một tin tức. Chiến trường di tích sắp tiến hành một trận thần tướng cấp độ tỉ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại cuộc tỉ thí này oanh động tất cả đại thế lực. Là từ tứ đại siêu nhiên thế lực cùng nhiều nhà đỉnh tiêm đại thế lực liên hợp tổ chức. Hư thiên một mạch cũng là một nhà trong đó thế lực. Diệp Thiên làm hư thiên điện đệ nhất chân quân. Tự nhiên đệ nhất thời gian biết được nội tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả đại thế lực sở dĩ tại chiến trường di tích tiến hành dạng này một trận tỉ thí. Là bởi vì chiến trường di tích có một chỗ thiên đại cơ duyên. Những này cơ duyên chỉ thích hợp thần tướng. Đối thiên mệnh cảnh trở lên cường giả không có tác dụng gì. Mà phần này cơ duyên. Bất luận cái gì thần tướng đều muốn. Thậm chí vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Phú Tổ Chi. Lại là Thiên Phú Tổ Chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng kích động. Cái này thế nhưng là vô cùng chân quý một chỗ bảo địa a. So với hắn cái kia liệt thiên thần trụ không biết rõ quý giá gấp bao nhiêu lần. Thiên Phú Tổ Chi có thể nói là trên tam trọng thiên thế lực đều muốn liều mạng cướp đoạt bảo địa. Hắc Phong Sơn điển tịch không gian liền có ghi chép. Nhưng Thiên Phú Tổ Chi dạng này địa phương dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể tích lũy một giọt Thiên Phú Tổ Chi dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Thiên Phú Tổ Chi dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần đều là trên tam trọng thiên thế lực chiếm cứ toàn bộ danh ngạch. Những cái kia bên trong tam trọng thiên hoặc là phía dưới tam trọng thiên thế lực căn bản đừng nghĩ nhiễm Thiên Phú Tổ Chi. Kỳ quái, chiến trường di tích làm sao lại xuất hiện Thiên Phú Tổ Chi? Mà lại, vực giới những cái kia đạo tổ làm sao lại không có chiếm cứ Thiên Phú Tổ Chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghi ngờ nói. Có thể đột nhiên, hắn minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Phú Tổ Chi không thể di động. Thiên mệnh cùng với trở lên cường giả không thể nhập trong đó. Rất hiển nhiên, Thiên Phú Tổ Chi trước đây về trên tam trọng thiên thế lực tất cả. Mà không tại bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên phạm vi thế lực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vực giới vỡ vụn. Đạo tổ nhóm không cách nào bận tâm tự thân, dẫn đến Thiên Phú Tổ Chi trở thành vật vô chủ. Bây giờ, Thiên Phú Tổ Chi bị tất cả đại thế lực phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là trong đó quá trình. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.